Chương 0115 Mỹ thiếu niên mà khác, 2. Quân Vô Cực tức giận đến không muốn nói chuyện, cầm chén đua lên cấp tốc bắt đầu ăn. Bát đua chỉ có một bộ, nàng nếu là không nhanh chút ăn, nói không chừng lập tức phải bị cái tính cách ác liệt này thiếu niên cướp đi quả nhiên, làm Tạ Lưu Cảnh ăn xong tào phớ, phát hiện Quân Vô Cực đã bắt đầu ăn, mà bát đua thế mà chỉ có một bộ thời điểm, sắc mặt hắn rất khó coi. Quân Vô Cực vụng trộm liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn bởi vì không có bát đua mà tức giận, không khỏi có chút muốn cười. Ai ngờ ngay tại nàng đắc ý thời điểm, Tạ Lưu Cảnh thế mà lấy ra một bộ mới bát đũa, bộ này bát đũa còn rất không tầm thường, tất cả đều là từ mỡ dê đồng dạng tinh tế ti mi trắng nuột bạch ngọc làm thành, phi thường tình xảo hoa mỹ. Quân Vô Cực sửng sốt một chút, nhịn không được nói ra, ngươi thế mà mang theo người bát đũa. Muốn hay không chuẩn bị như vậy đầy đủ a? Tạ Lưu Cảnh không khách khí chút nào chứa cơm, vừa ăn vừa nói ra, bên ngoài ta ngại bẩn, dùng không quen thuộc. Quân Vô Cực, ngươi ăn thời điểm sao không ngại bẩn? Đột nhiên, Tạ Lưu Cảnh kẹp một cái rau trộn ba tia bên trong mầm đậu xanh. Đây là cái gì? Quân Vô Cực không để ý tới hắn, yên lặng ăn bản thân. Nàng sợ nói tiếp, sẽ bị Tạ Lưu Cảnh cho tức chết. Tạ Lưu Cảnh không có đạt được đáp án, có chút không vui, bất quá hắn nhìn xem Quân Vô Cực ăn cơm bộ dáng, lại yên lặng nhìn xuống. Quân Vô Cực mặt là thịt đô đô bánh bao mặt, miệng lại nhỏ nhỏ, ăn đồ ăn thời điểm, bánh bao mặt đều giống như tròn hơn mấy phần. Tạ Lưu Cảnh nhìn xem nàng nho nhỏ tay nắm lấy đũa, gắp thức ăn hướng cái miệng nho nhỏ bên trong nhét, một trái tim lập tức mềm nhũn ra, làm sao cũng không biện pháp đối với nàng tức giận. Hắn yên lặng nghĩ nghĩ, đột nhiên có chút chờ mong Quân Vô Cực cùng ở bên cạnh hắn thời gian. Thật là kỳ quái, hắn trước kia làm sao không cảm thấy tiểu hài tử thế mà chơi vui như vậy chút đấy, bất quá trước kia gặp qua những đứa bé kia đều quá xấu, vẫn là trước mắt cái nha đầu này lớn lên tương đối thuận mắt. Nha đầu này là gan quá cường đại vô cùng, không giống cái khác tiểu hoa nhi, động một chút lại hoa hoa khóc lớn, để cho người ta phiền phức vô cùng. Chính là lá gan quá lớn chút, lại dám đối với hắn như vậy, về sau nhất định phải hảo hảo dạy dỗ. Nhìn nàng còn dám hay không, hai người đều mang tâm tư, đầy bàn đồ ăn bất chi bất giác liền đã ăn xong. Tạ Lưu Cảnh lập tức trở mặt, ngươi thư cu nở dê viết, cơm tối cu nở dê ăn, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Quân Vô Cực yên lặng buông xuống bát, hỏi dò, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào, về sau ta còn có thể trở về sao? Ta nếu là một vẫn chưa trở lại, mẹ ta nhất định sẽ lo lắng. Tạ Lưu Cảnh hừ một tiếng, lòng từ bi nói, ngươi nếu là có thể lịnh nọ ta, có lẽ ta tâm tình tốt, sẽ thả ngươi trở về. A Quân Vô Cực được muốn đáp án, lại hỏi dò, có thể giải mở đan điền ta sao? Ta đây sao nhỏ, lại yếu như vậy, nhất định sẽ cho ngươi cản trở. Tạ Lưu Cảnh lại không mắc lửa, nắm lên Quân Vô Cực gáy cổ áo liền đem nàng ném vào bạch hổ trên lưng, liền bằng ngươi, còn không kéo ta chân sau, không nghĩ chịu tội liền cho ta ngoan một chút. Quân Vô Cực buồn bực nâng lên bánh bao mặt, mắt nhìn trên bàn thư, tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo Tạ Lưu Cảnh rời đi Vô Ưu Sơn Trang. Hai người một hổ rời đi đến lặng yên không một tiếng động, Quân Vô Cực một đường trầm mặc, một chút không cho Tạ Lưu Cảnh tìm phiền toái. Nàng dạng này, Tạ Lưu Cảnh ngược lại không được tự nhiên, khó được sinh ra mấy phần cảm giác cái nấy, còn khó chịu mà an ủi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, hắn đại khái cảm thấy lời này không có gì thành ý, dứt khoát móc ra một cái vòng cổ, đeo ở Quân Vô Cực trên cổ.